Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ, chương 198-2, 652. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tiểu Băng kinh ngạc mở to hai mắt, đây quả thật là để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lập tức hỏi lại, vậy đến cùng là anh ưa thích gì ở Tiêu Tiêu? Cô hiểu biết Địch Nặc một mực rất bài xích phụ nữ, không nghĩ tới thật sự có một ngày phá lệ sẽ thích phụ nữ. Thân thể, Địch Nặc thẳng thắn, Giang Tiểu Băng choáng váng, anh nói cái gì? Anh thích cô ta cái gì? Địch Nặc liếc nhìn cô, thân thể, thiếu chút nữa Giang Tiểu Băng nhảy lên từ trên ghế salon, nhảy đến trước mặt Địch Nặc. Anh có ý tứ gì? Gì sao ưa thích thân thể? Địch Nặc cũng không cho là đúng, tôi thực sự nói thật, cũng là thân thể, anh rất xác định mình đang nói cái gì, anh cũng là bị thân thể Mộ Tiêu Tiêu hấp dẫn. Thích một người, chỉ phải tùy tiện thích một bộ phận bên trên thân thể cô, đều là ưa thích. Anh không muốn quanh co lòng vòng, cái này cũng là chân thật nhất. Nhìn thấy bộ dáng Địch Nặc cũng không có đùa giỡn một chút nào, Giang Tiểu Băng coi như ăn xong, gật đầu. Được rồi, xem cái này như là một lý do đi, thế nhưng mà anh đã ưa thích Tiêu Tiêu, vì sao nhìn thấy Tiêu Tiêu thân cận cùng với Hiên Viên Liệt như vậy lại không ghen tuông? Chẳng lẽ anh không cảm thấy hai người kia đã thân cận quá mức sao? Địch Nặc không cho là đúng nâng quai hàm, bật thốt lên. Cái này có quan hệ gì? Vì sao tôi phải ghen tuông, tôi chỉ cần thấy được Tiêu Tiêu vui vẻ tôi liền vui vẻ. Tiểu Băng, tôi rất xác định tình cảm của tôi là tình yêu, nhưng mà không nhất định phải chiếm hữu, muốn độc chiếm mới là toàn bộ tình yêu, chỉ cần nhìn thấy người ưa thích cười tôi đã rất thỏa mãn rồi. Nếu như Hiên Viên Liệt là chân ái của Tiêu Tiêu, vậy tôi cần gì phải phá hư hạnh phúc của Tiêu Tiêu? Hạnh phúc của cô ta có thể cũng là hạnh phúc của tôi. Giang Tiểu Băng hít một hơi thật sâu, từ khi cô nhận biết Địch Nặc vẫn luôn thẳng thắn như thế. Thế nhưng mà không biết vì sao trong lòng lại mơ hồ có chút đau lòng cho Địch Nặc. Từ Italy trở về đã mấy ngày, thương tổn trên lưng Mộ Tiêu Tiêu cũng tốt hơn nhiều, cơ bản bây giờ là một số động tác đánh nhau cũng không có vấn đề, chỉ cần không nên quá kịch liệt là tốt. Mấy ngày nay thời gian bình thường thật giống như lúc ban đầu về tới, bởi vì nguyên nhân thụ thương, cô cũng không thể qua trung tâm thuê sát thủ tiếp nhận nhiệm vụ, mỗi ngày trong nhà chăm con. Đừng nói, có Phong Tâm Mộng và Mộ Miêu Miêu hai đứa dở hơi, cô không có nhàn rỗi chút nào. Thế nhưng mà hôm nay, tới một người khách này đối với Phong Tâm Mộng mà nói, đều là một vị khách không mời mà đến. Không muốn, con không muốn đi theo ba ba trở về, con muốn cùng dì Tiêu Tiêu ở chung một chỗ. Phong Tâm Mộng tránh sau lưng Tiêu Tiêu, mà người mới đến này, chính là Phong Nghị Trì, sau khi anh đơn giản xử lý một số chuyện của gia tộc tự mình tới đón con gái bướng bỉnh về nhà, ai biết con gái lại còn không cảm kích. Mộng Mộng, không cho phép tùy hứng, con đã ở Trung Quốc ngây người rất lâu, nên về nhà rồi. Không muốn, không muốn, hoa hoa hoa ô ô ô, Phong Tâm Mộng khóc lớn lên, gắt gao dắt lấy y phục Tiêu Tiêu. Dì Tiêu Tiêu, mau cứu cháu, Mộ Tiêu Tiêu cũng khó xử, cô rất ưa thích Phong Tâm Mộng. Nhưng ba ba người ta tới đón, không có khả năng không cho đi. Kỳ thật Phong tiên sinh, tôi cảm thấy Tâm Mộng ở chỗ này cũng rất tốt, tôi rất thích cô bé, Miêu Miêu cũng rất thích cô bé. Nếu không anh liền để cô bé ở lại chơi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái nhà đầu này đã chơi buông thả, lại phóng túng không thể chịu được Tiêu Tiêu, thật vô cùng cảm tạ cô trải qua mấy ngày nay chiếu cố đối với con gái tôi. Thật vô cùng cảm ơn, Phong Nghị Trì cúi thấp đầu. Cách chương.